Ở khoa học thế giới học cao trung, tác giả Dư Tố, thực hiện Thư viện báo, chương 565, chương 564. Kamikawa-san chịu khổ bắt cóc. Ta thật không có làm cái gì. Ngươi làm sao liền đi không tin đây? Grey Goose đẹp đẽ cau mày. Hắn méo miệng, tựa hồ là chịu trời lớn oan ức. Nữ sắc mặt người nụ cười chậm rãi biến mất. Nàng giơ lên cằm. Rõ ràng đồng dạng độ cao, nhưng tầm mắt của nàng nhưng là nhìn xuống mà lại ngạo mạn. Thu hồi ngươi bộ này tư thái. Buồn nôn, nàng đứng dậy, liền trên bàn ăn thơm ngọt kem cũng không lại liếc mắt nhìn. Dưới chân giày cao gót ở trên sàn gỗ đạp ra cộc cộc âm thanh. Nàng đứng lại nghiêng người về phía trước, khoảng cách của hai người kéo rất gần. Một luồng cảm giác ngột ngạt hướng về Grey Goose bao phủ mà đi. Ta có thể không tin ngươi không có ở trong đó quạt gió thổi lửa. Thủ đoạn của ngươi hãy cùng ngươi cái này người như thế buồn nôn. Grey Goose khóe miệng cong lên. Thật giống đối phương không phải ở nhục nhã hắn, mà là đang khích lệ hắn. Cho tới cảm giác ngột ngạt, hắn hoàn toàn không thèm đếm xỉa đến. Trên mặt nữ nhân căm ghét càng sâu. Nhớ tới ngươi thù lao. Nữ nhân nhìn về phía người pha rượu. Hắn đang chuyên tâm pha rượu, đối với bọn hắn chuyện không quan tâm chút nào. Trên quầy ba mèo đen chuyên tâm cho mình liếm lông, cùng chủ nhân của hắn như thế. Đối với hai cái này khách nhân không hề hứng thú. Kem tính hắn trương mục, người pha rượu gật gù. Nữ nhân trực tiếp rời đi ba. Grey Goose biếng nhác một cái tay chống đỡ dựa vào ở trên quầy ba. Lạnh lạnh ánh mắt ở nhìn đối phương rời đi bóng lưng. Mãi đến tận người pha rượu đem điều tốt rượu phóng tới trước mặt hắn. Hắn lúc này mới đem sự chú ý chuyển tiến đến gần. Ngươi lần sau theo người chạm mặt vẫn là không muốn hẹn tới chỗ của ta. Người pha rượu dùng tay. Khăn lau chùi bắt tay lên vệt nước. Tuy rằng đã tóc mai điểm bạc. Nhưng chỉ nhìn một cách đơn thuần tay nhưng hoàn toàn không thấy được. Hắn tay được bảo dưỡng rất tốt. Khớp xương rõ ràng. Bọc này xương da rẻ không hề có một chút lỏng lẻo. Năm ngón tay linh hoạt, xúc cảm nhạy cảm, đây là một đôi nắm vũ khí tay. Đem vệt nước lau khô ráo, hắn đưa khăn tay thả lại trong túi. Mí mắt khẽ nâng, hững hờ, nếu như đánh tới đến, ta này tiệm ta không chịu nổi các ngươi đập bỏ. Grey Goose bưng chén rượu lên uống một hớp, hơi có chút không để ý lắm. Ngươi nơi này nhưng là địa phương tốt a. Ở ngươi nơi này bọn họ cho dù muốn động thủ làm chút gì, cũng đến cân nhắc một chút giao không giao nổi đánh đổi. Ha ha, người pha rượu cười hai tiếng. Nhưng là ta chỗ này cũng không phải cho các ngươi chạm mặt dùng. Ta cũng chỉ là đến uống rượu. Không phải sao? Ha ha, chấm ngoặc kép, người pha rượu vừa cười một tiếng. Trên quầy ba mèo đen bước kiêu ngạo bước chân lại đây. Khinh thường nhìn kẻ nhân loại này một chút. Nằm nhoài nhà mình con sen trong tay. Người pha rượu tay thập phần tự nhiên phóng tới mèo đen trên lưng. Hắn bốn chỉ khinh động. Mèo đen thoải mái meo một tiếng. Làm sao? Không làm sao? Ồ, người pha rượu nhìn qua có chút ngoài ý muốn. Ta nhớ tới ngươi trước kia là dự định trực tiếp đối với cái kia trinh thám động thủ. Làm sao thay đổi chủ ý? Ta phát hiện ta tiểu khả ái bên trong còn chưa từng có trinh thám. Nghe hắn lời này, người pha rượu không biết là nghĩ tới điều gì. Khóe môi hơi vung lên. Trinh thám nhưng là nhân vật rất nguy hiểm nha. Ta vẫn thật muốn nhìn ngươi lật xe. Lật xe, Grey Goose cười một tiếng. Nếu như đối phương thật sự có cái này năng lực, lật xe lại có làm sao? Một học sinh trung học muốn cho hắn lật xe. Sợ là đang nằm mơ. Người pha rượu ý cười càng sâu. Vậy thì chúc ngươi nhiều may mắn. Bầu trời tí tách giọt mưa. Kamikawa Sanche dù chậm rãi đi ở ven đường. Bầu trời nằm dày đặc mây đen. Rõ ràng mới 4 giờ chiều. Nhìn qua nhưng sắp trời tối như thế. Hắn mang theo tai nghe. Thật dài tai nghe dây một đầu khác bị bắt ở trong túi quần áo. Tai nghe bên trong phát hình chính là gần nhất lưu hành âm nhạc. Hắn nhẹ nhàng theo hừ, nhìn qua tâm tình rất tốt, bởi vì trời mưa duyên cớ, trên đường rất ít người. Cho dù phía trước có cái trạm xe buýt bài, trong sân ga cũng chỉ có một cái cầm túi công văn. Không có mang dù nam nhân tại lo lắng chờ xe. Hắn quần nửa phần sau phân đều ướt đẫm. Quần áo cũng có nước mưa dấu vết. Thậm chí trên tay túi công văn một mặt cũng tất cả đều là nước mưa. Rõ ràng là trời mưa thời điểm dùng túi công văn che khuất đầu vội vã chạy đến trạm xe buýt đến tạo. Thành, Kamikawa san che dù chậm rãi hướng về trạm xe buýt đi. Nước mưa theo khung dù rơi xuống. Trên mặt đất bắn lên một bãi bọt nước. Đem hắn giày diện ướt nhẹp. Hắn đi tới người kia phía trước. Dự định tiếp tục đi về phía trước. Người kia đột nhiên gọi hắn lại. Xin chào. Có thể phiền phức ngươi mang ta đến bên kia giao lộ tiệm cà phê trên hành lang sao? Kamikawa-san lấy xuống một con tai nghe. Thật không tiện. Ngươi vừa nói cái gì? Ta không nghe. Có thể phiền phức ngươi mang ta đến bên kia ven đường sao? Ta xem bên kia trên đường trải qua xe taxi thật giống nhiều một chút. Nam nhân thập phần có lễ phép. Bởi vì đột nhiên trời mưa duyên cớ. Hắn nhìn qua có chút chật vật. Kamikawa-san ở hắn bị túi công văn che khuất trên tay dừng lại một lúc. Đi tới. Đem dù dưới một nửa không gian phân cho hắn. Thực sự là đa tạ ngươi. Nam nhân khí chất đột nhiên biến hóa. Trước kia chật vật chờ xe trốn mưa dáng vẻ hình như là cái giả tạo. Kamikawa-san cảm giác có cái vật cứng chống đỡ ở bên hông mình. Hắn nghiêng đầu nhìn lại. Chỉ có thể nhìn thấy một cái hiện ra kim loại ánh sáng lạnh nòng súng. Hắn thật giống lập tức hoảng loạn cả lên. Chuyện này, chấm ngoặc kép, nam nhân không nhiều lời. Cũng không có bất kỳ chỉ thị. Trong chốc lát, một chiếc xe taxi đứng ở ven đường. Cửa xe bị người từ bên trong mở ra. Dùng thương, súng, chống đỡ Kamikawa-san nam nhân lạnh lùng mệnh lệnh. Lên xe, Kamikawa-san theo lời lên xe. Chỉ là còn che dù. Không thu hồi đến không có cách nào đi vào. Hắn vừa định giơ lên một cái tay thu dù. Liền cảm giác chặn lại bên hông hắn thương. Súng, càng dùng sức một chút. Trực tiếp lên xe. Được rồi, chấm ngoặc kép. Kamikawa-san bị bức ép bất đắc dĩ. Trực tiếp ném dù, ở người đàn ông kia cưỡng bức dưới ngồi vào trong xe. Trong xe có hai người đàn ông, một cái lái xe, một cái ngồi ở một bên khác, đồng dạng cầm súng chỉ vào hắn. Chờ Kamikawa-san ngồi xong sau, cái kia cầm súng nam nhân cũng ngồi vào trong xe, đem Kamikawa-san bao vây vào giữa. Nhiễn tráng truy sách xem chu thăng 105 sắc thăng tráng. Kamikawa-san xuyên thấu qua cửa sổ xe nhìn ra phía ngoài bị chính mình ném dù. Nhìn thấy dù ở bên ngoài. Hắn tựa hồ thở phào nhẹ nhõm. Tài xế đang chuẩn bị lái xe. Bên cạnh trong xe người đàn ông kia đột nhiên mở miệng. Chờ một chút. Đem dù nắm đi vào. Một người khác vẫn như cũ mở cửa xe đem dù thu hồi cầm lấy đến. Cái này dù so với bình thường dù muốn trọng rất nhiều. Trừ đẹp đẽ một điểm ở ngoài. Cùng phổ thông dù không cái gì quá to lớn khác nhau. Hắn đem dù tùy ý tựa ở cửa xe một bên. Nước mưa theo dù nhọn chảy xuống. Đem trong xe ướt nhẹp. Ô tô một đường chạy ở Tokyo con đường lên. Kamikawa-san bị hai cái nam nhân xa lạ ép ở chính giữa. Hai cái thương. Súng. Từ hai bên trái phải chặn lại cái hông của hắn. Không có người nói chuyện. Trong xe yên tĩnh dị thường. Đằng trước tài xế chỉ để ý lái xe. Chỗ ngồi phía sau hai người nghiêm túc tập trung Kamikawa-san. Theo ô tô từ từ chạy khỏi nội thành. Hắn nhìn qua càng thêm kinh hoàng cùng luống cuống. Nguyên bản trắng nõn mặt càng thêm trắng một cái sắc hào. Các ngươi là người nào? Phải làm gì? Ngữ khí của hắn chấn định. Nhưng dù là ai đều có thể nghe được đây là thiếu niên mạnh mẽ chấn định. Chuyện hơn ngàn chương. Sắp tới hồi kết. Hậu cung nên ai ghét bỏ qua để tránh hai bên cùng đau khổ vạn biến hồn đế.